Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497. Cơm tất niên một. Nam nhân ngượng ngùng nói. Được rồi, đừng mắng ta. Ta bất quá là suy đoán một chút mà thôi. Kỳ thật hắn đoán được không sai. Nhạc Linh Chi chính là ở cố tình làm việc thiện. Nàng đã phát giác, làm được việc thiện nhiều, nàng không gian liền càng nhanh khởi biến hóa. Nàng muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, vì cái gì trải qua hai đời, không gian còn sẽ đi theo nàng, nàng không gian còn cất giấu cái gì bí mật. Có cái thôn dân nói, nhân gia tặng thứ tốt cho chúng ta có phải hay không cũng muốn đưa về một chút đồ vật cho nhân gia mới thỏa đáng. Lập tức có người phụ họa, nói đúng, chúng ta liền đưa chút thổ đặc sản, vật nhẹ tình ý trọng. Giản dị các thôn dân, mỗi người về nhà lấy đồ vật. Đưa đến nhiều nhất chính là hàm làm đậu phộng. Hàm làm đậu phộng nhất cụ đặc sắc, có thể bảo tồn thời gian cũng đủ trường, có thể mang về Việt Thành từ từ ăn, cũng có thể đưa cho bạn bè thân thích. Ở nông thôn ăn Tết, là phi thường náo nhiệt, chủ yếu là bọn nhỏ hưng phấn kính nhi đủ. Cổ đại nghèo khổ nông gia, mỗi nhà mỗi hộ nhật tử đều không dư giả, rất nhiều hài tử quanh năm suốt tháng chỉ có thể thêm một lần bộ đồ mới. Cũng chỉ có ở ăn Tết thời điểm mới có quần áo mới xuyên. Cái thứ hai hưng phấn điểm là ăn Tết có thịt ăn. Ngày thường không có tiền mua thịt thôn dân, chờ đến ăn Tết, lại nghèo lại khổ, chẳng sợ vay tiền cũng muốn mua thịt. Bởi vì vất vả một năm, tổng muốn khao một chút chính mình cùng người nhà. Còn có chính là ăn Tết phải dùng tam sinh bái tế các lộ thần tiên, cầu thần tiên phù hộ người một nhà thân thể khỏe mạnh, tân một năm thuận thuận lợi lợi phát đại tài. Trừ bỏ bái tế các lộ thần tiên, còn muốn bái tế tổ tiên, tế phẩm càng phong phú, tổ tiên càng thật cao hứng, tổ tiên một cao hứng, liền có thể phù hộ hậu đại con cháu bình bình an an, kiếm tiền kiếm được nương tay. Trừ bỏ này đó, còn có một nguyên nhân, ăn Tết muốn cho nhau thăm người thân, không thịt như thế nào khoản đãi bạn bè thân thích. Bọn nhỏ còn có một cái hưng phấn nguyên nhân là, ăn Tết có thể phóng tiên bảo chơi. Tiểu nam hài nhóm mỗi người trong túi đều có tiểu pháo. Vâu, bọn họ trong tay các cầm một cái có hỏa tinh gậy gỗ nhi, đem tiểu pháo dựng đặt ở trên mặt đất, duỗi tay dùng gậy gỗ nhi điểm kíp nổ, sau đó che lại lỗ tai chạy như bay rời đi. Có chút nhát gan nữ hài liền hét lên, đại nhân ha ha cười, tiểu hài tử cũng hoan hô nhảy nhót. Âu Dương Tinh khi còn nhỏ cũng đi theo các ca ca chơi qua tiên bảo. Nhưng lúc này đây cùng Linh Chi cố oánh các nàng chơi đến nhất tận hứng. Bởi vì không ai ở nàng bên tai thời khắc nhắc nhở nàng. Nàng là một cái thiên kim tiểu thư, phải chú ý chính mình hình tượng, cái gì nhưng làm, cái gì không thể làm. Bởi vì không mang tù trở về, cơm tất niên vẫn như cũ là cố linh trưởng muỗng. Tam hồ lục hồ bọn họ trợ thủ, sát gà, sát vịt, sát cá, còn giết một cái dương. Nhạc Linh Chi các nàng ba cái nữ hài phụ trách lộng rau xanh. Cùng trong thôn tiểu hài tử giống nhau, các nàng sớm tắm rửa, thay quần áo mới. Âu Dương San lẳng lặng nhìn trong thôn tiểu hài tử, cao hứng mà chạy tới, còn cho nhau đua đòi ai quần áo đẹp nhất. Nàng đột nhiên hỏi Nhạc Linh Chi, Linh Chi, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không cũng giống như bọn họ, một năm chỉ có một lần quần áo mới xuyên. Nhạc Linh Chi sửng sốt một chút. Nguyên chủ khi còn nhỏ, ra ra trên đời khi, một năm không ngừng mua một lần bộ đồ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ra ra sau khi qua đời, nàng liền ăn Tết thời điểm cũng không quần áo mới xuyên, ngày thường đều là nhặt nhạc tiểu thúy quần áo cũ xuyên. Này đó chua xót chuyện cũ, là nguyên chủ trải qua, nàng cảm xúc không phải rất sâu, nhưng nàng không nghĩ nói cho Âu Dương San, miễn cho lại chọc nàng rơi lệ. Nhạc Linh Chi liền gật đầu xưng là, ân, đối, chỉ là Nhạc Linh Chi không nghĩ tới, nàng như vậy trả lời, cũng có thể chọc Âu Dương San rơi lệ. Đều là bà ngoại không tốt, các ngươi mẹ con mới có thể tao như vậy nhiều tội. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.